Vợ ơi, theo anh về, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bác, là cô, người phụ nữ trung niên đó nhìn Đinh Đinh với ánh mắt tràn đầy bất ngờ. Hôm nay quả nhiên một ngày xui của bác rồi bác gái ạ, lúc nãy thì người bắt nạt, bây giờ thì bị giựt túi sách. Hai chả bác nè, lúc đó cô tận mắt thấy bác gái này bị người khác lừa gạt, cũng may có cô ở đó nên mọi chuyện cũng ra đâu vào đấy. Bây giờ lại bị như vậy. Giả sử hôm nay cô không ở đây thì bác gái này khóc ròng khi bị mất túi sách. Cảm ơn cô gái, hai lần đều được cô giúp đỡ, không biết tôi có thể trả ơn cho cô. Trả ơn, không cần đâu bác gái, tiện tay đó mà. Thôi bác đi về đi, trời gần tối rồi. Sau khi nói xong thấy bác gái gật đầu rồi quay đi, cô cũng quay người leo lên xe của Bạch Lưu ngồi vào. Ở gần đó người phụ nữ trung niên cũng hướng đến một chiếc xe sang trọng màu đen ven đường. Mẹ làm gì mà lâu thế? Tiếng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên trong xe, hướng đến người nữ trung niên hỏi. Mẹ mày bị người khác bắt nạt, bị giựt túi sách, mày không hỏi han mà còn cằn nhằn như vậy nữa hả? May nhờ cô gái đó, đó mày thấy không, cô gái nhỏ đó đã giúp mẹ đấy. Bà vừa nói vừa chỉ tay hướng đến Đinh Đinh, cũng là lúc cô ngồi vào xe và đi. Người đàn ông đó nhìn theo cũng chỉ thấy kịp được bóng lưng, mặt vẫn không biểu cảm, lái xe đi rồi hỏi người phụ nữ đó. Vậy mẹ có trả ơn cho người ta không? Tất nhiên là có, nhưng mà cô gái ấy không chịu. Ôi người gì vừa xinh đẹp vừa nết na, ước gì là con dâu của mẹ, người phụ nữ trung niên ủ rũ than thở khiến người đàn ông kế bên cũng buồn cười theo. Hắc phu nhân của tôi ơi, câu này là mẹ phải nói với anh hai mới đúng chứ, à không? Lần trước con nghe dì Lan bên nhà anh hai nói là anh ấy có đem một cô gái về nhà. Hả, thật không? Này, mày đừng có gạt mẹ mày, anh hai mày quanh suốt tháng có gặp phụ nữ nào? Hắc phu nhân nhăn mặt lại tiếp tục ủ rũ. Mẹ không tin, lát về hỏi anh hai, hôm nay anh hai về nhà đấy. Được liệt, mẹ mà biết mày lừa mẹ, mẹ đem ăn sống mày. Nhanh, nhanh, hắc ra, đinh, đong, tiếng chuông cửa vang lên, quản gia ra mở cửa. Ông cố, cậu hai về chưa? Dạ rồi bà chủ, cậu hai đang cùng ông chủ nói chuyện, quản gia cố cung kính khom lưng nói, sau đó đợi chiếc xe của Hắc Liệt tiến vào khuôn viên mới đóng lại cổng. Hắc phu nhân khi nghe tin con trai đã về, vô cùng vui vẻ, đi nhanh như bay vào nhà. Nhìn thấy một cục đen thui ngay sofa liền lon ton chạy đến. Thần của mẹ con ăn cơm chưa? Vừa nói bàn tay bà vừa ôm chầm lấy cánh tay của Hắc thần. Con chưa ăn, mẹ, hôm nay mẹ làm sao thế? Không, không có, nào đi ăn cơm. Chột dạ liền chuyển đề tài kéo cả người Hắc thần đứng dậy, đang định đi như nhớ gì đó Hắc phu nhân ngoái đầu lại, thì lại thấy thêm hai vẻ mặt đầy đủ khó chịu nói. Còn hai người đứng đó làm gì, vào ăn cơm này, sau khi nói xong liền không để tâm cùng Hắc thần tiến đến phòng bếp. Ông chủ Hắc cùng Hắc triệt trao đổi ánh mắt với nhau. Mẹ mày làm gì thế? Thám thính, sau khi nói xong, cũng cùng ông chủ Hắc đi vào phòng bếp. Tất cả bốn người an vị tại chỗ ngồi, người giúp việc cùng quản gia cố nhanh chóng dọn cơm lên ăn. Thần con cho mẹ hỏi con cái này nha. Tay vừa nhận chén cơm từ Hắc Liệt vừa hướng đến Bắc thần hỏi han. Hắc thần nghe Hắc phu nhân nói vậy, dương mắt lên nhìn, không nói. Mẹ nghe nói con có dắt cô gái nào đó về nhà. Tụi con là quan hệ gì? Sau khi câu hỏi của bà kết thúc, Hắc thần lập tức phòng tia đỉnh thẳng đến Hắc Liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Liệt nhận thấy được ớn lạnh cúi đầu ăn cơm. Còn ông chủ Hắc nghe như vậy kinh ngạc lắng nghe. Con thích cô ấy, hả? Sau khi nghe câu trả lời của hắn, cả ba người đều bị kinh sợ mà há hốc. Con nói cái gì, con thích cô gái đó. Thật sao? Phu nhân giành lời hỏi trước. Cô gái đó gia cảnh thế nào, làm sao cô gái ấy trói được con thế? Không phải cô ấy trói con, mà là con trói cô ấy. Cái gì con, thật sự là chuyện không thể tin được, con trai của bọn họ lại trói buộc con gái nhà người ta. Mẹ cô ấy mất mà trước lúc đó bố của cô ấy lại có người mới, cùng sinh ra những đứa con xấp xỉ hoặc lớn giỏi hơn cô ấy. Hắc phu nhân nghe anh kể mà đau lòng không thôi, tức mình đập đôi đũa xuống bàn. Thật khốn kiếp mà, tại sao lại đối xử với con bé như vậy? Mà này, bây giờ con bé ở chung với con à, con có bắt nạt con bé không? Hay con đã ăn sạch xương của con bé rồi? Phu nhân hậm hực bênh vực, Hắc thần nhìn dáng vẻ của mẹ anh mà vừa vui vừa buồn. Còn chưa gặp mặt mà đã bênh vực như con dâu, là cô ấy bắt nạt con đấy, tủi thân nói. Cái gì, con bé bắt nạt con, bắt nạt như thế nào kể mẹ nghe. Nhân vật mới, Hắc Liệt, 28T, em trai của Hắc thần, nhị thiếu gia, Hắc bà chủ, Hắc ông chủ, là ba mẹ của Hắc thần, Hắc Liệt. GT, sau này mình sẽ gọi ba Hắc mẹ Hắc nhé. À quên, tiết lộ cho mọi người, Đinh Đinh có học võ đấy, rất giỏi luôn. Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho ạ, nhớ vote để ta có thêm động lực nhé. Bye bye, chúc em ngủ ngon, và mơ những giấc mơ đẹp. 21 gam 4 phút, cách chương.